Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 385, chương 384, cùng đài PK. Canh thứ 34.000 chữ. Phía dưới: Cho mời ta thân nhất thích bằng hữu. Thế giới nổi danh nhất Dương Cầm Gia. Nổi tiếng biên kịch, tác gia, ca sĩ, từ khúc tác giả, thi nhân Lục Viễn, đăng tràng, sân khấu bên trên, bành, theo khô khốc một hồi băng âm thanh nổ lên. Toàn bộ sân khấu nháy mắt liền tràn đầy đếm không hết mông lung cảm giác. William đội trưởng đem guitar có chút hất lên, bỗng nhiên dùng tay chỉ hậu trường phương hướng, rất dùng sức, rất long trọng nhất giới thiệu Lục Viễn thân phận thường cả người phân. Lục Viễn thân phận rất dài, bên ngoài bên trên, nổi danh nhất thân phận William đội trưởng lại là một cái đều xuống dốc dưới. Một sát na này, oa, rốt cuộc đã đến, Lục Viễn cố lên, a, Lục Viễn, Lục Viễn, Lục Viễn cố lên, a, toàn trường bạo phát ra trước nay chưa từng có xôi trào âm thanh. Đếm không hết người nhảy dựng lên, toàn bộ đối sân khấu phương hướng phất tay, đếm không hết hoành phi, chiêu bài, còn có ghi lấy Lục Viễn danh tự bảng đen cùng que huỳnh quang đồng dạng dơ lên. Một trận trận thanh âm tựa như gợn sóng, một đợt cao hướng một đợt khác, đem toàn bộ quảng trường bầu không khí đều oanh đến chí cao điểm. Dêm thấy cảnh này về sau lại có chút giật mình. Lúc này hắn ý thức được tại Hoa Hạ Lục Viễn nhân khí tuyệt đối là khủng bố. Thậm chí hắn cảm thấy mặc kệ Lục Viễn làm gì, coi như Lục Viễn tại sân khấu bên trên không rên một tiếng, phía dưới đồng dạng cũng là một bị điên cuồng thét lên. Đây là một loại đáng sợ cỡ nào lực hiệu triệu. Lập tức cảm thấy mình mời Lục Viễn tới cùng một chỗ tham gia California Night tuyên truyền thực sự là sáng suốt nhất tiến hành. Thậm chí, Dêm cảm thấy Hoa Hạ nổi danh nhất thiên hoàng cự tinh tới cũng bất quá như thế đi. Bành, băng khô một trận trận lại lần nữa oanh lên. Toàn bộ sân khấu mông lung cảm giác càng thêm mãnh liệt. Đèn quang tại thời khắc này toàn bộ chói lọi đến chí cao điểm. Nhân viên công tác tự nhiên biết Lục Viễn ra sân tuyệt đối là trọng đầu hí, cho nên đem đại bộ phận đèn chiếu sáng vào Lục Viễn thân bên trên. Sau đó, tại vạn chúng chúc mục đích phía dưới, Lục Viễn từng bước một chậm rãi từ phía sau đài đi ra. Theo hắn đi tới về sau, toàn bộ hội trường lại lần nữa bạo phát ra một trận đáng sợ thét lên. Hàng phía trước mấy cái nữ người xem phảng phất như là lên cơn điên liều mạng tê hống. Đèn quang dưới, Lục Viễn xuyên được rất đơn giản, đi đường cũng không tùy tiện, rất chậm, thậm chí nhìn hoàn toàn không có Fox tổ hợp như thế tùy tiện. Như thế bá khí thậm chí đều không giống một cái ca sĩ. Thế nhưng là khi hắn xuất hiện tại sân khấu bên trên thời điểm, Dêm lại có một loại toàn bộ sân khấu đều vì hắn ồn ào náo động cảm giác. Rõ ràng, hắn ăn mặc thực sự là rất phổ thông. Hơn nữa thoạt nhìn vô thanh vô tức, liền ngay cả mặt bên trên cũng không có gì tiếu dung nhưng không giống. Là, hết thảy đều không giống. Dêm lần nữa nhìn xem phía dưới một đám kích động đến không được khán giả. Hắn đã hiểu, Fox dàn nhạc mặc dù nhân khí cũng rất đủ, nhưng ở Hoa Hạ, bọn hắn nhân khí vẫn là không sánh bằng Lục Viễn. Các phóng viên cũng kích động đến không được, điên cuồng mà đối với Lục Viễn vỗ ảnh chụp. Điểm nóng, đầu đề, bạo tạc tin tức Lục Viễn phảng phất hóa thân thành là những vật này tập hợp thể đồng dạng. Hoàn toàn dẫn động tới bọn hắn tâm. Lục Viễn thường đi một bước đều cảm giác cái này sân khấu tại chấn động. Hắn lại cảm thấy một vẻ khẩn trương cảm giác. Dù sao hắn là lần đầu tiên trèo lên bên trên loại này vạn chúng chúc mục đích sân khấu, đồng thời muốn hát cái này thủ tiếng Anh bản California Hotel. Hắn biết có khẩn trương không dùng, bản thân thôi miên cảm giác dần dần có hiệu quả. khi hắn chính là đứng tại sân khấu bên trên thời điểm. Hắn hoàn toàn trầm tĩnh lại, bọn hắn đều là củ cải, một chút biết nói chuyện, lại lớn tiếng khen hay đại la bạc. Hô, William đội trưởng đưa cho Lục Viễn một thanh guitar. Lục Viễn hơi gảy gảy đàn guitar, cảm thấy phi thường thích ứng. Trạng thái cũng không tệ lắm. Ok, ok, William đội trưởng đối Lục Viễn làm thủ thế. Lục Viễn gật gật đầu. Sau một khắc đèn quang đột nhiên trở nên mờ đi. Lục Viễn sờ lên guitar, tiến vào kia một loại toàn thân tâm đầu nhập trạng thái bên trong. California Hotel, guitar khúc hoàn toàn không có đổi. Hoàn toàn là lấy lúc trước Lục Viễn đàn tấu tiết tấu tới. Lục Viễn bản thân liền rất nhuần nhuyễn, lần này vào tay tự nhiên hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Đối mặt với phía dưới người xem, Lục Viễn ngón tay lật ra bay, guitar thường một cái hợp âm đều đánh đến mức dị thường tiêu chuẩn. Phía dưới tất cả mọi người nhìn thấy trước võ đài mặt đánh lấy guitar Lục Viễn. Sân khấu bên trên tất cả mọi người theo giai điệu tại đung đưa trái phải. Hoặc là khiêu vũ, chỉ có Lục Viễn không nhúc nhích bay, trừ gảy đàn guitar tay tại không ngừng run run bên ngoài. Thân thể cũng là không nhúc nhích, thậm chí Lục Viễn mặt bên trên đều không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Hoa Kim, từ sán sán nhìn xem Lục Viễn, không nghĩ tới Lục Viễn vậy mà thật lên đài hát bài hát này. Mà lại bài hát này là bài hát tiếng Anh. Từ sán sán hiểu rõ đến Lục Viễn tiếng Anh trình độ xác thực chẳng ra sao cả. Bất quá, Lục Viễn là thật thần bí. Tiếng Anh trình độ rất bình thường, nhưng có thể viết ra bài hát tiếng Anh. Tiếng Anh trình độ bình thường, nhưng là dám ở sân khấu bên trên hát bài hát tiếng Anh. Hắn sẽ dùng phương thức gì hát? Tiêu chí chuẩn sao? Hoặc là nghe để người rất xấu hổ đâu? Từ sán sán chờ đợi Lục Viễn mở miệng. Thế nhưng là California Hotel, bài hát này khúc nhạc dạo rất dài rất dài. Nàng trong lúc nhất thời nghe không được. Nàng phát hiện mình lại có chút nóng nảy. Là, nóng nảy, hắn thật biết hát bài hát tiếng Anh sao? Hắn tiếng Anh tiêu chuẩn, rất cho nên. Hắn hội thao lấy loại kia hoa hạ tiếng Anh. Cùng cái khác ca sĩ đồng dạng hát sao? Sân khấu dưới, mang theo kính dâm cùng mũ An Hiểu ngồi lẳng lặng. Là, An Hiểu tới, nàng đến xem Lục Viễn ca hát. Cứ việc, nàng hiện tại vẫn là có rất nhiều sống. Nhưng nàng vẫn là sang đây xem Lục Viễn. Nàng cũng không biết mình tại sao phải làm như vậy. Có lẽ là muốn nhìn một chút Lục Viễn bị trò mèo. Đi, dù sao Lục Viễn gia hỏa này cho tới bây giờ đều không có tại trước mặt công chúng bị trò mèo qua. Không phải sao? Bất quá, bài hát này khúc nhạc dạo cũng thực sự là quá dài a. Tất cả mọi người đều chú ý tới Lục Viễn, nhưng là Lục Viễn hoàn toàn không có áp lực gì. Nói nhảm, đối một đám củ cải ca hát hắn có thể có cái gì áp lực đâu. Hắn rất bình tĩnh dần dần để cho mình dung nhập thế giới của mình bên trong. Lục Viễn hát đối ca ngay từ đầu liền có một loại không thể tưởng tượng nổi thiên phú. Khi hắn tiến vào trạng thái về sau, loại cảm giác này hoàn toàn tới. Lần thứ nhất đứng tại sân khấu bên trên ca hát thì thế nào? Không sợ, không lo lắng, hoặc là nói, đi vào thế giới này về sau. Trong lòng của hắn một mực tồn tại một cỗ rất ngột ngạt cảm giác. Hiện tại, hắn cảm thấy mình xác thực muốn phát tiết loại áp lực này mới được. Hắn hoàn toàn có thể đem cái này sân khấu xem như là một cái phát tiết nơi trốn. Đem loại kia cảm giác không thoải mái cảm giác toàn bộ nói ra. On a dark desert highway, cool wind in my hair. Nương theo lấy guitar uy danh Liêm đội trưởng hát ra câu đầu tiên ca từ. Tất cả mọi người nghe William đội trưởng thanh âm. Tất cả mọi người cảm nhận được một cỗ kinh diễm cảm giác. Không phải dã thú nộ hống. Không phải phẫn nộ phát tiết. Càng không phải là loại kia không ai bì nổi điên cuồng cảm giác. Hết thảy đều trở về bình tĩnh. ngược lại có một loại sâu thẳm chảy dài cảm giác. Đây là một bài nông thôn rock and roll khúc, rất nghiêm túc, nhưng là nghiêm túc bên trong lại mang theo một cỗ mông lung cảm giác. Đồng thời, William đội trưởng đối bài hát này năng lực khống chế rất mạnh, phủ lên ra một cỗ thuộc về chính hắn khí thế. Hắn là sân khấu bên trên vương rock and roll thời điểm, hắn cho tới bây giờ đều là loại kia vương. Hắn khống tràng năng lực cực mạnh, thậm chí có thể nói không người có thể tránh né mũi nhọn Fox dàn nhạc, những người khác cũng tương tự này được không được duy chỉ có Lục Viễn đàng hoàng đánh lấy guitar, không có bất kỳ cái gì vũ đạo hoạt động, cũng không có bất kỳ cái gì gật gù đắc ý, liền an tĩnh như vậy đánh. Tựa hồ cùng loại này lật bầu không khí có như vậy một chút điểm không hợp nhau. Sau đó William đội trưởng thanh âm ngừng lại, Lục Viễn nhắm mắt lại. Her mind is Tiffany twisted, she got the Mercedes Benz, she got a lot of pretty pretty boy, that she call friend. Làm Lục Viễn thanh âm vang lên thời điểm, ở đây tất cả mọi người nghe ngây dại. Hắn đánh lấy guitar vẫn như cũ là thành thành thật thật đánh, không có chút nào bất luận cái gì còn lại hoạt động. Tiếng vỗ tay vang lên, tất cả mọi người nhìn chằm chằm Lục Viễn. Sự thật bên trên, tại Lục Viễn lên đài về sau sắp hát bài hát này trước đó, phần lớn người đều chất vấn Lục Viễn đến cùng lại không biết hát bài hát tiếng Anh. Dù sao Lục Viễn cho tới bây giờ đều không có tại công chúng trường hợp bên trong hát qua. Thậm chí, còn có đếm không hết nghe đồn ý là Lục Viễn tiếng Anh khẩu ngữ tiêu chuẩn rất dở. Tiếng Anh khẩu ngữ tiêu chuẩn rất dở, ca hát lại được không? Thế nhưng là, giờ khắc này cũng không có người hoài nghi Lục Viễn. Cứ việc cái này rất kỳ quái, nhưng Lục Viễn dùng hiện thực hoàn toàn đem bọn hắn lo nghĩ bỏ đi. Nguyên lai Lục Viễn thật biết hát bài hát tiếng Anh, mà lại hát được như vậy lưu loát, tốt như vậy, mà lại mặc dù ca bên trong khí thế lại cùng William đội trưởng hoàn toàn không giống, nhưng Lục Viễn lại hoàn toàn không có bị William đội trưởng cho đè xuống. Nếu như William đội trưởng ở sân khấu bên trên giống một cái không ai bì nổi vương giả lời nói, như vậy Lục Viễn chính là một cái cầm kiếm vua không ngai. Lục Viễn giống một cái người khiêu chiến. Từ Sán Sán ngây ngẩn cả người, hắn thật lại, An Hiểu cũng ngây dại. Hắn chẳng những biết mà lại vậy mà hát được tốt như vậy, thậm chí để người chọc không ra bất kỳ tì vết. Vương Hạo cũng sửng sốt, Lục ta so trước đó tập luyện thời điểm càng thêm tiến bộ. William đội trưởng nghe được Lục Viễn thanh âm, không giải thích được, hắn tựa hồ cảm nhận được một loại người khiêu chiến cảm giác. Lập tức, hắn lại có chút mênh mông. Bài hát này nguyên tác giả là Lục Viễn không sai, nhưng bài hát này hắn luyện không dưới 100 lần. Hắn tự cảm thấy mình tìm được bài hát này cấp độ sâu lực lượng. Cho nên, hắn bắt đầu bảo vệ lấy mình lý giải. Một ca khúc tại người bình thường nghe thật rất đơn giản, nhưng là tại chuyên nghiệp người trong lỗ tai lại không giống. Mỗi người kiểu hát cùng lý giải đều không giống. William đội trưởng tiếp Lục Viễn câu tiếp theo, sau đó tiếp tục vung guitar. Lục Viễn không hiểu cảm nhận được một loại cảm giác hưng phấn cảm giác. Phảng phất có một cỗ hỏa diễm tại Lục Viễn trái tim bên trong thiêu đốt. Tại William đội trưởng vừa hát xong một câu về sau, hắn liền nhìn cái này hắn tiếp câu tiếp theo William đội trưởng sững sờ. Cái này hoàn toàn cùng tập luyện không giống. Tập luyện thời điểm tất cả mọi người là từng đoạn đến, nhưng là tại sân khấu bên trên vậy mà một câu một câu. Bất quá, loại này sững sờ chỉ kéo dài một lát. William đội trưởng minh bạch, đây là cùng đài tại PK. Là, Lục Viễn ngay tại hướng hắn phát ra PK. Tốt. Sân khấu bên trên William đội trưởng nháy mắt cũng tiếp rơi xuống Lục Viễn một câu. Đồng thời hát được càng thêm ra sức. Rõ ràng là một đoạn đơn giản ca từ, thế nhưng là tại William đội trưởng trong cổ họng phát ra tới. hương vị vậy mà lại không đồng dạng. Lục Viễn theo sát phía sau, William đội trưởng thay đổi, Lục Viễn cũng đi theo chuyển biến, đồng thời loại này chuyển biến lại biến thành dung hợp. Loại kia cảm giác hưng phấn, cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Hắn cuống họng phi thường tốt, trời sinh liền có thể trưởng khống lấy rất nhiều người bình thường đều không đến được, không thể tưởng tượng nổi âm vực. Đồng thời, hắn cảm giác toàn bộ sân khấu bên trên chỉ có William đội trưởng cùng hắn. Giờ khắc này hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Đó chính là muốn siêu việt William đội trưởng. William đội trưởng thay đổi, hắn cũng thay đổi, William đội trưởng đi theo chuyển đổi, hắn cũng lập tức chuyển đổi, cũng không phải là cùng phong, mà là tại dùng mình phương thức biến chuyển. Hai người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, nóng bỏng cảm giác phảng phất hành trình một cỗ không cách nào hình dung mùi thuốc. Súng. Đúng là ngươi một câu ta một câu đem bài hát này dần dần hát đến cao chiều. William đội trưởng cho tới bây giờ đều không có nhìn thấy giống Lục Viễn dạng này biến hóa đa đoan. Ca sĩ, đồng dạng ca từ, đồng dạng giai điệu, nhưng khí thế phía trên hoàn toàn khác biệt. Toàn bộ sân khấu hoàn toàn biến thành bọn hắn, ngay cả người chiến trường. William đội trưởng đắm chìm trong này, đồng dạng hưởng thụ loại này PK cảm thụ. Giờ khắc này Lục Viễn cùng William đội trưởng phảng phất biến thành hai cái sân khấu bên trên vương, ngay tại tương hỗ chiến đấu giả, ai cũng không chịu phục thua. William đội trưởng càng hát càng kinh ngạc, càng hát càng cảm thấy Lục Viễn thân bên trên lực bộc phát thực sự là khủng bố. Trước mặt hắn Lục Viễn miệng hơi lộ ra dường như quỷ dị đường cong. Guitar đàn tấu, thân thể như cũ không nhúc nhích, phảng phất hoàn toàn không bị bất luận cái gì giai điệu chỗ đả động. Lục Viễn một đợt nối một đợt công kích trực tiếp William đội trưởng mà đến. Mặc dù William đội trưởng chống đỡ được, nhưng cũng bắt đầu dùng toàn lực, không thể không nói Lục Viễn thật sự là một cái đối thủ tốt. Bất quá cái này dù sao cũng là ta sân khấu. William đội trưởng cũng nở nụ cười, tại cao chiều thời điểm, bắt đầu không ngừng mà chuyển đổi lấy khí thế. Lục Viễn vẫn tại cười quỷ dị. Ngươi đến, ta cũng tới, hoa, cái này, Lục Viễn vậy mà hoàn toàn không giả. Cái này, hắn nhưng là William đội trưởng a, Rock N, Row vòng cường giả. Lục Viễn vậy mà có tới không cùng nhau trên dưới lực lượng. Mẹ nó. Chúng mê ca hát điên cuồng, hoàn toàn là một trận không thể tưởng tượng nổi thịnh yến. Để bọn hắn đại báo sướng tai, không thể tưởng tượng nổi, không thể tưởng tượng nổi. Trời ạ, người này vậy mà cùng William đội trưởng PK, chẳng những PK mà lại hoàn toàn không rơi hạ phong, thậm chí hai người đều kích phát ra một loại không thể tưởng tượng nổi tiềm lực. Đều nói Lục Viễn là một trời sinh ca sĩ, quả nhiên hoàn toàn là thật, thật bất khả tư nghị, thật bất khả tư nghị. Chiết tỉnh đài, hoa hạ hảo thanh âm, cột mục đích tổ người phụ trách trung chấn mở to hai mắt nhìn, hắn không chỗ ở sợ hãi thán phục. Đang thán phục xong về sau, hắn lập tức lấy điện thoại ra. Huy, tiểu lý, thế nào? Nhất định muốn mời Lục Viễn tham gia chúng ta hoa hạ hảo thanh âm làm khách quý. Cái kia trung quản lý, chúng ta đã trải qua mời hơn 10 lần đều bị Lục Viễn cự tuyệt, sẽ liên lạc lại Lục Viễn công ty. 10 lần không được liền 20 lần, cái này ta đoán chừng vẫn là được cự tuyệt, thực sự không được ta tự mình đi mời. Cái này một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.